Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, thứ 10 đại lục, chết sống có số, chết chính là chết rồi. Ta không cần hướng ngươi giải thích, Ninh Giang thanh âm rét lạnh, nhìn phía trước trong rừng, không đến bái kiến ta, là muốn ta nắm chặt ngươi ra. Trầm mặc hồi lâu, âm thanh kia mới vang lên, không dám. Tổ Vu đại nhân bớt giận, thoại âm rơi xuống, một thân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Đây là nữ tử, nàng vóc người nóng bỏng gợi cảm, quần áo mảnh vải, chỉ đem yếu hại chỗ ngăn trở. Trên thân hiện đầy các loại thần bí hoa văn, những này hoa văn khiến cho nàng trần trụi làn da, càng nhiều một loại giá tính mỹ cảm mà ni nàng ánh mắt lăng lệ. Cả người khí chất là một loại cuồng dã giá tính vẻ đẹp. Ánh mắt của nàng từ trên xuống dưới đánh giá Ninh Giang một hồi, mới hướng phía Ninh Giang cúi đầu, từ cơ bái kiến Tổ Vu đại nhân, ngươi thật giống như đối ta thân phận có chỗ hoài nghi. Ninh Giang giống như cười mà không phải cười nhìn xem cái này tên là Tử Cơ nữ tử. Tổ Vu đại nhân, không phải cấm thổ người, là từ bên ngoài mà tới. Tử Cơ nhìn chằm chằm Ninh Giang, phảng phất muốn nhìn thấu nam tử trước mắt. Từ đâu tới đây, có trọng yếu không? Mộc Chi đại lục công nhận ta, như vậy ta chính là mới Tổ Vu, thoại âm rơi xuống. Ninh Giang bàn tay đè ép, trong chốc lát, toàn bộ Mộc Chi đại lục mênh mông vĩ lực bị hắn điều động. Phô thiên cái địa lực lượng kinh khủng hướng phía Tử Cơ rơi xuống. Tử Cơ thần sắc biến đổi, miễn cưỡng chống cự một hồi, liền không kiên trì nổi, hướng phía Ninh Giang quỳ xuống. Lúc này mới đúng, Ninh Giang liếc mắt Tử Cơ, thản nhiên nói, ngươi không tới gặp ta, đã là một tội, chất vấn ta, thì là hai tội, ta để ngươi quỳ xuống, ngươi có phục hay không? Tử Cơ gật gật đầu, nói, Tổ Vu đại nhân bớt giận, cấm thổ nơi này, Tổ Vu chính là quyền uy tuyệt đối, Tổ Vu đối với sở thuộc đại lục ở bên trên hết thảy, đều có sinh sát cho đoạt quyền lực. Đại lục ở bên trên hết thảy sinh mệnh, tất cả một ý niệm mà ni, ngươi lui xuống trước đi đi. Ninh Giang khoát khoát tay, quát lui Tử Cơ, chợt, hắn bước ra một bước, tại cái này Mộc Chi đại lục, hắn là tuyệt đối chúa tể già, lúc này một bước rơi xuống, nháy mắt liền đến ngoài vạn dặm mà ni ba bước về sau, Ninh Giang đi tới Mộc Chi đại lục trung tâm mà ni. Mộc Chi đại lục trung tâm cũng là toàn bộ Mộc Chi đại lục mộc linh khí nhất là hùng hậu địa phương. Ở đây, mộc thuộc tính linh khí hóa thành thực chất, chỉ thấy từng đầu dòng sông màu xanh lục lẳng lặng chảy xuôi. Mộc Chi đại lục, không có sinh ra thảo mộc loại Tổ Vu, ngược lại xuất hiện phệ đế cổ, ngược lại là cái quái sự, Ninh Giang cảm thán. Có lẽ cũng là bởi vì nơi này độc trùng hoành hành. Độc trùng trở thành nơi này chủ đạo. Cho nên Tổ Vu chi vị, ngược lại bị phệ đế cổ thu hoạch được. Ninh Giang lấy ra một cái nhánh cây, nhánh cây trong suốt như ngọc, chính là ngộ đạo thụ nhánh cây. Ngộ đạo thụ, ta biết ngươi không có triệt để chết đi, nơi đây là Mộc Chi đại lục nhất là linh thú chi địa. Thiên hạ khó tìm bực này tạo hóa chi địa, nếu như ngươi có thể mượn nhờ nơi đây chi lực trùng sinh, chờ ngươi khôi phục đỉnh phong. Lúc kia, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chút sức lực. Ninh Giang nhẹ nhàng vuốt ve ngộ đạo thụ. Chợt bước chân hắn giẫm một cái, mặt đất vỡ ra, xuất hiện một vết nứt, hắn đem ngộ đạo thụ nhánh cây ném vào trong cái khe. Tới, Ninh Giang tâm niệm vừa động, trong nháy mắt, từ toàn bộ Mộc Chi đại lục, vô cùng vô tận mộc thuộc tính linh khí tụ đến, cái này khổng lồ linh khí ngưng tụ thành thực chất. Hóa thành uông dương đại hải. Sau đó, Ninh Giang khống chế dưới mặt chìm, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, những này lục sắc linh khí rót vào hố to bên trong, tạo thành một cái cự hình hồ nước. Làm xong đây hết thảy về sau, Ninh Giang không tiếp tục để ý, ngộ đạo thụ nhánh cây muốn khôi phục, chỉ sợ cần tương đương tháng năm dài đằng đẵng, hắn cũng không biết cần bao lâu mới có thể chờ đợi đến ngộ đạo thụ lại lần nữa nảy mầm. Khai chi tán diệp, bất quá có thể xác định chính là, thiên địa thế gian, có thể làm cho ngộ đạo thụ khôi phục địa phương, chỉ sợ cũng chỉ có cái này Mộc Chi Đại Lục. Tử Cơ, Ninh Giang một tiếng kêu gọi. Một lát sau, Tử Cơ liền xuất hiện tại bên cạnh hắn. Tại Mộc Chi Đại Lục, Tử Cơ xem như nơi này quản gia. Đối với Mộc Chi Đại Lục hết thảy, Tử Cơ đều như lòng bàn tay. Bất quá tại Ninh Giang trở thành nơi đây tổ vu về sau. Đối với nơi này hiểu rõ, hắn còn muốn càng hơn Tử Cơ. Mộc Chi Đại Lục cơ hồ chính là hắn một bộ phận. Tổ vu đại nhân, gọi thuộc hạ cần làm chuyện gì? Tử Cơ quỳ một chân trên đất, vô luận lập tức trước mắt nam tử này. Nàng có bao nhiêu nghi hoặc là bất mãn. Chỉ tại lập tức, nàng không dám chống lại Ninh Giang. Đối với mặt khác tám khối đại lục, ngươi hiểu bao nhiêu, đem ngươi biết đến toàn bộ nói cho ta, Ninh Giang nói. Phải, sau đó, Tử Cơ không dám giấu giếm, kỹ càng giảng tố một chút cái khác tám khối đại lục. Tử Cơ nói tới hết thảy, cùng Ninh Giang 10 vạn năm trước bước vào cấm thổ, hiểu rõ đến sự tình cơ bản cũng đều nhất trí. Cái khác tám khối đại lục, riêng phần mình đều có một tôn tổ vu tọa trấn. Mà tại những này trong đại lục, nhất là Xâm Nghiêm Siêu Nhiên hai tòa đại lục, chính là chỉ riêng đại lục cùng Ám Chi đại lục, cái này hai khối đại lục, ở vào cái khác bảy khối đại lục phía trên, Ninh Giang đứng tại Mộc Chi đại lục, dương mắt nhìn lên, liền có thể vừa ý phương quang ám đại lục, chỉ riêng đại lục tựa như một đoàn liệt nhật, quang mang sáng lạn, chiếu sáng lấy toàn bộ cấm thổ, mà Ám Chi đại lục, thì là một đoàn hắc ám. Đen như mực, thâm thúy vô cùng, quang ám đại lục, tựa như là cấm thổ nhật nguyệt, cái này hai khối đại lục sẽ giao thế lên cao, khi chỉ riêng đại lục cao cao dâng lên thời điểm, thì là ban ngày, khi Ám Chi đại lục dâng lên thời điểm, thì là đêm tối, nơi này tựa như là một mảnh khác loại tiểu thế giới. Lần trước thứ 10 đại lục mở ra, là lúc nào, Ninh Giang hỏi. Bên ngoài nhìn, cấm thổ chỉ có 9 khối đại lục, 9 khối đại lục chính là cấm thổ toàn bộ, nhưng trên thực tế, cấm thổ còn có thứ 10 đại lục, cái này thứ 10 đại lục phi thường thần bí, mở ra chi pháp, không người biết được, tựa hồ chỉ có chờ cơ duyên đến, nó mới có thể mình xuất hiện, quá khứ kỳ thật một mực có truyền ngôn, cấm thổ thiên bảo giấu ở thứ 10 trong đại lục, nhưng 10 vạn năm trước. Ninh Giang lần kia bước vào cấm thổ, vừa vặn gặp thứ 10 đại lục mở ra, hắn ngược lại là biết, thứ 10 đại lục cũng không có thiên bảo, là vạn năm trước thời điểm Ni Tử Cơ thành thật trả lời. Bất quá một lần kia, là có người ngoài tiến vào cấm thổ, là nàng mở ra thứ 10 đại lục ngoại nhân, một nữ tử sao, Ninh Giang ánh mắt sắc bén, đại nhân làm sao biết? Tử Cơ kinh ngạc, Ninh Giang ánh mắt nheo lại, xem ra nữ tử kia, hẳn là Mộng Chỉ Diên. Mộng Chỉ Diên đầu tiên là mở ra cấm thổ lối vào. Tiến vào cấm thổ, sau đó lại mở ra thứ 10 đại lục, trong tay của nàng, tất nhiên là có kinh người bảo vật, cấm thổ chìa khóa, rơi vào nàng trong tay sao? Ninh Giang khẽ nói, 10 vạn năm trước, hắn tập hợp đủ 5 thanh chìa khóa. Tại thiên lộ mở ra, biến mất 1 vạn năm, bước lên kia đoạn đường đi, về sau hắn sau khi ngã xuống, 5 thanh chìa khóa cũng cùng một chỗ biến mất, tung tích không rõ, Mộng Chỉ Diên rất có thể, là đạt được cấm thổ cái chìa khóa này, cho nên nàng mới có thể muốn có được cấm thổ thiên bảo. PS, hôm qua canh một rất xin lỗi, thật lâu không có kẹt văn, lần này kẹp lại, rất khó chịu. Hết chương.